Chương 960. Lý Thất Dạ nhìn Tử Yên phu nhân, nhìn nữ nhân ôn nhu mà cao quý trước mắt, nàng có chút giống Nhạn Nhi nằm đó. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng chậm rãi nói: "Cự Trục Quốc, nơi này là một khu vực tĩnh lặng, là một mảng yên ổn chi địa, ta không hy vọng đưa nó vào bên gió tanh mưa máu. Trong tương lai con đường ta đi tất là máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Bất luận chư thiên cao bao nhiêu, bất luận vạn giới xa thế nào, ta đều đã giết tới cuối cùng. Như vậy, đại địa hoàn toàn yên tĩnh, liền lưu lại nơi này đi. Ta không hy vọng buộc chặt nó trên chiến xa của ta." Nói tới đây hắn không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, nội tâm có chỗ buồn vô cớ. Giờ khắc này Tử Yên phu nhân không khỏi ngây ngốc. Thời khắc này tựa hồ có một loại ảo giác, trong lúc giật mình giống như thấy được trên đại đạo dài dòng buồn vô cớ. Lý Thất Dạ cô độc đi tới, phía xó là biển máu vô tận, thi thể vạn địch nơi đó chìm nổi sau lưng hắn, chư thần từ tiên đô kêu thảm. Thật vất vả Tử Yên phu nhân mới lấy lại tinh thần, không khỏi giật mình, nội tâm run lên. Vừa rồi loại áo sắc này thực làm người ta không khỏi rợn tóc gáy. Cái này khiến nàng không khỏi cảm thấy chuyện như vậy tương lai nhất định phát sinh. Còn một chút người nói sai, trong mắt ta Cự Trúc Quốc không tồn tại vấn đề miếu lớn miếu nhỏ. Trong mắt ta Cự Trúc Quốc là một mảng tĩnh thổ để ta ưa tích. Nếu có thể ta hy vọng một ngày dừng lại nơi đây, ngừng chân chỗ này. Lý Thất Dạ nhìn Tử Yên phu nhân nói. Tử Yên phu nhân không khỏi nói. Đã như vậy không bằng lưu lại. Với công tử ta nghĩ trên dưới Cự Trúc Quốc nhất định hoàn nghênh. Công tử có thể đem Cự Trúc Quốc coi như nhà mình, tùy thời có thể tới. Nhà. Lý Thất Dạ lụ cười nhàn nhạt chăm chú nhìn phương xa. Lát sau hắn cười khẽ khẽ lắc đầu nói. Cái này đối với ta mà nói là chuyện không thể. Nói tới đây Lý Thất Dạ ngừng một chút nhìn Tử Yên phu nhân cười. Nếu người nguyện ý theo ta, ta hết sức vui vẻ mang người đi. Đi theo ta trong tương lai, người nhất định nhìn thấy phong cảnh trên đỉnh phong. Lý Thất Dạ nói như vậy để Tử Yên phu nhân không khỏi ngây ngốc. Nếu là những cô gái khác nghe Lý Thất Dạ nói, chỉ sợ cho rằng Lý Thất Dạ đùa giỡn mình, có lẽ là chiếm tiện nghi. Nhưng Tử Yên phu nhân lại không cho rằng là vậy. Dù Lý Thất Dạ nói vậy, nhưng mà từ lời Lý Thất Dạ, từ thần thái của Lý Thất Dạ, nàng không thấy ý ngả ngỡn đùa giỡn. Thực tế đây không phải lần đầu Lý Thất Dạ nói lời tương tự. Lần trước ở phủ đệ cổ Tùng Yêu Vương, Lý Thất Dạ đã nói lời tương tự. Oanh một tiếng, thời điểm Tử Yên phu nhân ngẩn người, có một cỗ khí tức vô cùng bằng bạc phóng tận trời, khí tức vô cùng cường đại tựa thào thiên cự lãng, bọt nước nhấc lên thẳng bầu trời, khí tức mạnh mẽ như vậy vút chốc bao phủ đại địa, bao phủ toàn bộ quốc đô. Chuyện gì phát sinh? Đột nhiên khí tức vô địch lập tức bộc phát, không gì có dấu hiệu bao phủ toàn bộ quốc đô, khiến vô số con dân, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ trong quốc đô không khỏi sợ hãi. Dưới khí thế cường đại vô cùng, bất luận vương hầu hay cổ thánh cũng vì đó run rẩy. Đại hiền, khi cố khí tức vô cùng cường đại bộc phát, Tử Yên phu nhân lập tức đứng lên, mặt đại biến trầm giọng. Đây là một đại giáo lão tổ. Quốc đồ của Cự Trúc Quốc có thể nói là đại thành, dù là đương thời đại giáo lão tổ cũng không dễ lộ mặt. Nhưng mà những năm tới nay y nguyên có một số đại giáo lão tổ xuất nhập quốc đồ. Bất luận đại giáo lão tổ của cường quốc truyền thừa nào sắp nhập quốc đồ, chỉ sợ cũng không làm cả như thế. Lúc này vị đại giáo lão tổ kia đột nhiên bộc phát khí thế vô địch, nháy mắt bao phủ toàn bộ quốc đô, tự muốn chấn áp toàn bộ. Ý vị này đối phương không chỉ hung hăng cản quấy, thậm chí nói nhằm vào Cự Trúc Quốc mà tới. Đại hiền cảm nhận cỗ khí tức, Lý Thất Dạ híp một con mắt, thân sắc không nhiều biến hóa, coi như đại hiền với hắn không có sự tỉnh lớn. Bệ hạ, không xong, không xong. Lúc này cổ Tổ Nghĩa Vương vội vọt vào, thấy Tử Yên phu nhân cùng Lý Thất Dạ, hắn vội nói: "Bệ hạ, việc lớn không tốt, xảy ra chuyện lớn." "Yêu Vương, xảy ra chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?" Tử Yên phu nhân không khỏi trầm giọng hỏi. Thực tế coi như cổ Tổ Nghĩa Vương không hoảng hốt, nàng cũng biết chuyện xảy ra khá lớn. Đột nhiên một cái đại hiển trong quốc đồ bộc phát khí tức vô địch, là xu thế muốn chấn áp quốc đồ, không nghi ngờ kẻ tới không thiện. Cái này nói rõ hướng về Cự Trúc Quốc mà tới. Hoàng phủ thế gia, người hoàng phủ thế gia tới. Sắc mặt cổ Tổ Nghĩa Vương khó coi vội nói: Hoàng phủ thế gia tới không ít người, một lão tổ tự mình xuất lĩnh, mang ba người lão, năm trưởng lão. Tới rồi, mắt Tử Yên phu nhân không khỏi ngưng tụ trầm giọng hỏi. Cổ Tùng Yêu Vương vội nói, bọn hắn không có tiến vào quốc đô, lưu ở ngoài đô thành. Lão tổ Hoàng phủ thế gia đối với mọi người vì ừng huỳnh hạ thông điệp, muốn cử trụ quốc chúng ta cho Hoàng phủ hào một lời giải thích, nếu không tự gánh hậu quả. Nguyên lai, Hoàng phủ hào bị quất xà quốc đô, khiến Hoàng phủ thế gia vất vả mới tìm được Hoàng phủ hào. Sau khi tìm được, dù đã hấp hối, dù Hoàng phủ hào không chết nhưng bị thương không nhẹ, chỉ sợ nằm giường một đoạn thời gian. Hoàng phủ thế gia lão tổ vội mang Hoàng phủ ra chạy về trị liệu. Sau khi Hoàng phủ hào thương thế ổn định, người Hoàng phủ thế gia lại là thế nào mà luốt được hơi này. Cho nên Hoàng phủ thế gia lão tổ mang theo một nhóm cường giả của Hoàng phủ thế gia chạy tới muốn cho cự trúc quốc đòi một cách công đạo. Nếu không thể nào, muốn huyết tẩy quốc đồ cự trúc quốc chúng ta sao? Tiến vương nhân không khỏi thần thái lạnh lẽo lạnh lùng nói. Cổ Tổ Nghiêu Vương không khỏi vuốt mồ hôi lạnh nói ra, rất có thể xem ra Hoàng phủ thế gia không từ bỏ ý đồ. Nếu chúng ta không cho bọn hắn một cái công đạo, xem tư thế bọn hắn đánh vào, chỉ sợ phiền nhiều vương không có cách nào chống đỡ được. Chương 961, Hoàng phủ thế gia trả thù. Tử Yên vương nhân hừ lạnh một tiếng, tú mục lạnh lẽo. Nội tâm nàng cũng rõ ràng, thực tế ở dược vực không ít đại giáo cường quốc thèm nhỏ dãi cự trúc quốc. Chỉ bất quá, cho tới nay cự trúc quốc cùng các nước bình an vô sự. Hiện tại, Hoàng phủ thế gia có cớ, thế nào là bỏ qua thời cơ tốt như vậy đây? Huống chi, Hoàng phủ hào từng là muốn lấy nàng cùng cự trúc quốc thông gia. Hoàng phủ thế gia bọn hắn vừa vặn mượn chuyện này uy hiếp cự trúc quốc, thậm chí nói là nhất tiến, xong điều. Bệ hạ, chúng ta giờ làm gì? Cổ Tổ Nghiêu Vương vội dò hỏi. Tử Yên phu nhân là mắt ngừng tụ trầm giọng. Nếu Hoàng phủ thế gia muốn cứng rắn, vậy cự trúc quốc chúng ta phụng bồi tới cùng. Cự trúc quốc chúng ta không phải là quả hồng mềm mặc người ta xoa nắn. Chỉ sợ chỗ dựa phía sau Hoàng phủ thế gia cùng dược quốc mấy đời thông gia. Cổ Tổ Nghiêu Vương không khỏi lo lắng. Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tiến phu nhân lạnh lùng nói, Hoàng phủ thế gia muốn đánh tới cửa, cự trúc quốc chúng ta tuyệt không tránh lui. Mời lão tổ xuất thế, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Dù Tử Yên phu nhân là nữ lưu, nhưng đây không phải nói nàng là người nhu nhược. Ngược lại, ở trên đại quyển sách, Tử Yên phu nhân thậm chí so với nam nhân càng dứt khoát quyết đoán. Một cái hoàng phủ thế gia mà thôi, cần gì lao sư động chúng. Lúc này thanh âm lời biến vang, Lý thế giả chậm rãi, không cần xin lão tổ các người xuất thế, chuyện này giao cho ta xử lý, chuyện này từ ta mà ra, để ta chấm dứt đi. Lý thế giả lời vừa ra, Cổ Tổ Nghiêu Vương không khỏi nhìn Lý thế giả. Tử Yên phu nhân thần thánh ngừng tụ trầm giọng, Hoàng phủ thế gia lão tổ là đại hiền có lương, sớm ở 3 vạn năm trước tiếng tăm lừng lấy. Tử Yên phu nhân nói vậy là lo lắng cho Lý thế giả, coi như nàng là thánh hoàng, đối mặt với lão tổ tồn tại đại giáo cũng kiêng kỵ 3 phần. Nếu chỉ bằng thực lực, nàng không có cách nào đối kháng với Hoàng phủ thế gia lão tổ, cho nên nàng mới có thể mời cự trúc quốc lão tổ rời núi. Mặc dù nói Tử Yên phu nhân xem trọng Lý thế giả, đây không phải ý nghĩa hiện tại Lý thế giả có thể cùng đại giáo lão tổ đối kháng. Thực tế, từ khi Lý thế giả xuất hiện tới nay, hắn một mực chưa từng ra tay, chít hắn không có thể tự mình xuất thủ qua. Tử Yên phu nhân không rõ đạo hạnh Lý thế giả cụ thể thế nào, nhưng lấy cá nhân nàng kiến giải, đạo hạnh Lý thế giả tuyệt không mạnh hơn thánh hoàng cảnh giới. Không mạnh hơn thánh hoàng cảnh, cơ bản không có tư cách cùng đại giáo lão tổ tranh phong. Coi như là thánh hoàng cùng đại giáo lão tổ so sánh cũng không đủ thanh đạo. Một đại hiền mà thôi, không phải một tiên đế, cái này có gì lớn? Lý thế giả phong khinh vân đạm nói ra. Bọn hắn muốn tới để bọn hắn tới đi, thuận tay đem toàn bộ bọn hắn giết một cái cũng đừng nghĩ trở về. Lời Lý thế giả nói lập tức để Cổ Tộc Nghiêu Vương im lặng. Coi như là Tử Yên phu nhân cũng không khỏi im lặng. Một đại hiền mà thôi, chỉ sợ một câu kiêu ngạo nhất bọn hắn nghe qua. Coi như là đại giáo cường quốc cũng là có một đại hiền. Một đại hiền là đáng sợ bực nào, chóc tình ná nguyệt, đảo chuyển cạn khôn, thậm chí có thể nói Thánh Hoàng trước mặt Đại Hiền không đáng nhắc tới. Mà bây giờ ngược lại, tốt rồi, cái này đến trong miệng Lý Thất Dạ Đại Hiền mà thôi. Đây là phong kinh vân đạm bực nào, hời hợt bực nào, tựa hồ là một vị đại giáo lão tổ với Lý Thất Dạ cơ bản không có ý nghĩa. Cái này, đây là một vị đại hiền, một cái đại hiền một tay đồ vạn địch a. Cổ Tổng Yêu Vương do dự một chút vẫn nhịn không được nói. Dù Cổ Tổng Yêu Vương thừa nhận Lý Thất Dạ đàn đạo vô song, thậm chí nói hắn là tương lai tuyệt đối trở thành dược đế, nhưng đối với đạo hạnh Lý Thất Dạ, Cổ Tổng Yêu Vương không có lòng tin. Thực tế là thế, ở thạch dược giới rất nhiều thiên tài dược sư trên tu đạo tạo nghệ không đặc biệt đỉnh tiêm, coi như dược đế ở đạo hạnh thành tựu chỉ sợ cũng vô pháp cùng thần vương thần hoàng so sánh. Uống chỉ theo Cổ Tổng Yêu Vương, Lý Thất Dạ đạo hạnh không hiện, hơn nữa trẻ như vậy, dù là dược đạo vô song trước mặt đại hiền chỉ sợ như con run dế. Đại hiền lại thế nào? Lý Thất Dạ chậm rãi nói một tiếng, thần hoàng tới cũng chỉ chịu chết, chuyện này giao ta là được, không có gì lớn. Cổ Tổng Yêu Vương hoàn toàn vô ngữ, lời càng nói càng không hợp thói thường, càng nói càng hung hăng cản quấy. Thần hoàng là tồn tại bực nào, đứng ngạo nghễ cửu thiên, quét ngang một giới. Hiện tại Lý Thất Dạ dám xuất khẩu cuồng ngôn, nói thần hoàng tới là chịu chết, Cổ Tổng Yêu Vương hoàn toàn không thể nói gì được. Đổi lại người khác, Cổ Tổng Yêu Vương sớm quát lên, hắn không biết trời cao đất rộng, dù giờ Cổ Tổng Yêu Vương không dám quát Lý Thất Dạ, lòng cũng cảm thấy Lý Thất Dạ có chút không biết trời cao đất rộng. Lúc này, Cổ Tổng Yêu Vương không khỏi nhìn Tử Yên phu nhân. Tử Yên phu nhân trầm ngâm một chút, nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Người thực sự thấy không cần mời lão tổ rời núi. Ta lúc nào nói láo? Lý Thất Dạ không thể nín được cười một cái. Ai, có ta ở đây đại hiền chẳng qua là mây bay. Hoàng phủ thế gia thức thời cút đi. Nếu không, coi như bọn hắn có dược quốc làm chỗ dựa, ta cũng như nhau đem hoàng phủ thế gia bọn hắn nhổ tận gốc. Nói tới đây, mắt hắn ngừng tụ. Với Lý Thất Dạ, cự trúc quốc trong lòng hắn địa vị không đồng dạng. Nếu hoàng phủ thế gia dám động cự trúc quốc, hắn cơ bản không quan tâm đem chọn hoàng phủ thế gia nhổ tận gốc. Người phạm cự trúc quốc giết không tha, đây là một mấu chốt cuối cùng trong nội tâm không thể đụng vào của Lý Thất Dạ. Người đã có lòng tin như thế, vậy thì tốt, việc này do ngươi xử trí. Tử Yên phu nhân cũng là khẽ gật đầu trịnh trọng nói. Dù nói Tử Yên phu nhân cảm thấy lời Lý Thất Dạ hoàn toàn chính xác, mấy phần hung hăng càn quấy, nhưng trực giác này lại nói tròn là Lý Thất Dạ thực không phải là loại người xuất khẩu cường ngôn. Thực tế Lý Thất Dạ sợ tác sở vi tổ hồ tính trước, cho nên nàng đối với Lý Thất Dạ có lòng tin. Chương 962. Bệ hạ. Cổ Tổng Yêu Vương bị Tử Yên phu nhân quyết định làm giật mình kêu, giờ nói là quốc đồ bị bình lầm dưới thành, không chút khoa trương. Hiện tại hoàng phủ thế gia lão tổ bức tới bên ngoài quốc đồ, giờ bệ hạ bọn hắn vậy mà đem loại sự tình tai vạ tới nơi, sao cho Lý Thất Dạ xử trí, thậm chí không cần mời lão tổ. Cái này làm sao không khiến Cổ Tổng Yêu Vương bị dọa kêu một tiếng. Một mực tới nay, Tử Yên phu nhân thân nhất quốc tri quân, mỗi một cái quyết sách của nàng đều để người bội phục. Nhưng mà hôm nay Cổ Tổng Yêu Vương vốn trông cậy vào Tử Yên phu nhân có thể hóa giải trận phân tranh này, nghĩ không tới nàng lại đem chuyện như vậy ném cho Lý Thất Dạ. Yêu Vương, Triệu Trừ Vương, phong ba lần này do Lý Công Tử tự mình chủ trì. Trừ Yêu Vương cùng đệ tử nghe lời Lý Công Tử phân công. Tử Yên phu nhân chậm rãi nói, dù nàng không phải lớn tiếng lại âm vang hữu lực không nghi ngờ. Cổ Tổng Yêu Vương dừng một chút vẫn không nói lời nào, lập tức nghe lệnh mà đi. Với Cổ Tổng Yêu Vương mà nói, quyết định như vậy dù điên cuồng, thậm chí phải nói rất điên cuồng, nhưng y nguyên chấp trưởng mệnh lệnh của Tử Yên phu nhân. Xem ra người đối với ta rất có lòng tin. Sau khi Cổ Tổng Yêu Vương đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn Tử Yên phu nhân nói. Tử Yên phu nhân không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, nhẹ giọng nói, người có lòng tin sao? Lời rất nhẹ, nghe êm tai, ôn nhu như nước, để người ta nghe say mê trong đó. Dạng nữ nhân người ta thích. Lý Thất Dạ nhìn Tử Yên phu nhân không khỏi mỉm cười. Lý Thất Dạ nói vậy không khỏi để Tử Yên phu nhân ngây ngờ một chút. Khi lấy lại tinh thần, nàng nở nụ cười. Đương nhiên nàng không hiểu lầm ý tứ Lý Thất Dạ, cũng không thấy Lý Thất Dạ là đùa giỡn nàng. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ không có chiếm tiện nghi. Hiện tại Tử Yên phu nhân xem, Lý Thất Dạ cơ bản không cần chiếm tiện nghi của nàng. Lấy loại tư thế của Lý Thất Dạ, tôi coi cửu tiên tiên nữ với hắn cũng là phong kinh vân đạm. Vạn vực thần nữ chỉ sợ muốn đối với hắn ôm ấp yêu đương. Với Tử Yên phu nhân, Lý Thất Dạ người có tự tin nhất trong nàng thế qua. Thời điểm các yêu vương nghe lệnh, Tử Yên phu nhân không khỏi ngây ngô. Ở đó có yêu vương nhịn không được nói, cái này thật quá điên cuồng. Có lẽ đây là bệ hạ cho Lý công tử có cơ hội mà luyện. Một yêu vương khác không khỏi nói, lời này làm chư vương nhịn nhau, lời có đạo lý. Thiếu Lý Thất Dạ tương lai muốn chấp trưởng cự chu quốc, nhất định phải kinh nghiệm dạng sóng gió mà luyện này. Dù yêu vương khắc ngây ngốc, nhưng cuối cùng vẫn nghe lệnh Tử Yên phu nhân, tụ tập nghe theo Lý Thất Dạ phân công. Nhìn thấy 18 yêu vương ngồi phía trước nghe lệnh, Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu. Nhỏ, việc nhỏ, cần gì khoát trương như thế? Tử Yên phu nhân không có bất kỳ thái độ, mà 18 vị yêu vương im lặng. Hiện tại không nói khoa trương chút nào, lúc này là địch nhân binh lâm thành hạ. Một cái đại hưởng, đại hiển cấp, lão tổ ép lên cửa. Lý Thất Dạ lại nói là việc nhỏ mà thôi, chỉ sợ người lạnh nhạt nhất bên trong những người bọn hắn thế qua. Thời điểm 18 yêu vương cảm thấy Tử Yên phu nhân quyết định như vậy rất điên cuồng. Hoàng phủ thế gia lão tổ binh lâm bên ngoài quốc độ cất tiếng. Tử Yên hoàng chủ, chuyên nhân hoàng phủ gia ta ở trong hoàng cung ngươi bị đánh lén trọng thương. Chuyên nhân hoàng phủ gia ta ở hoàng cung ngươi làm khách. Ngươi không chỉ không thể bảo hộ an toàn, còn che chở hung thủ đánh lén. Cự Trúc Quốc là muốn cùng hoàng phủ gia ta là địch sao? Cho nên hy vọng cự Trúc Quốc cho một cái công đạo. Nếu không bản tọa tự thập nhập hoàng cung một chuyến. Lúc này, thân ảnh cao lớn vô cùng của hoàng phủ thế gia lão tổ hiện hiện. Dù hắn là chưa bước vào quốc đô, nhưng thân hình cự nhạc kia khí thế đại hiền như mênh mông biển lớn, có xu thế chấn áp quốc đô. Một đại hiền thanh âm vang vọng toàn quốc đô, để mỗi người trong quốc đô nghe lời hắn. Đại hiền chi uy cuồn cuộn vô cương, thời điểm thanh âm hoàng phủ thế gia lão tổ ở bên ngoài, quốc đô bên trên không quanh quẩn. Hắn mỗi một chữ câu nói đều như trọng chùy đập ầm vào tim mỗi người trong quốc đô. Lời vừa ra không biết bao người bị lời chấn áp nhịn không được đồng đồng lùi lại mấy bước. Hoàng phủ thế gia lão tổ thêm một thân ảnh to lớn cao ngạo vô tượng bên ngoài quốc đô. Trong quốc đô có thánh tồn thế hệ trước mặt đại biến, hãi nhiên nói. Lúc được biết hoàng phủ thế gia lão tổ bình lâm thành hạ, ở trong quốc đô không biết có bao nhiêu tu sĩ bị dọa tới mặt trắng bệch, thậm chí có tu sĩ trong đêm thoát quốc đô. Hoàng phủ thế gia bình lâm thành hạ khiến vô số tù sĩ trong quốc đô mặt không khỏi đại biến, đặc biệt chư thần cự Trung Quốc nhào nhào thấy tài vạ tới nơi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hoàng phủ thế gia cùng cự Trung Quốc chúng ta không phải có giao tình sao? Thế nào đột nhiên bình lâm thành hạ? Hoàng phủ thế gia lão tổ nổi cơn bão nổi, làm nhiều tu sĩ nơm nớp lo sợ. Có một chút tù sĩ biết nội tình nói, nghe nói hoàng phủ thế gia đại công tử hoàng phủ hào xảy ra chuyện. Trước mấy ngày hoàng phủ hào tham gia hoàng cung dược viện thịnh yến, không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên hoàng phủ hào bị quất rời quốc đô. Dù mạng nhỏ khó kiếm về nhưng mà trọng thương nằm trên giường nhất thời nửa khắc dậy không nổi. Đâu chỉ là hoàng phủ hào bị quất đến trọng thương nằm đến giường dậy không nổi, nghe nói khánh gia công tử khánh dư chết trong hoàng đình dược viên, hài cốt không còn. Có tu sĩ là biết điều cũng nói. Cuối cùng là làm sao vậy? Một cái trận thịnh yến một chết một bị thương, hơn nữa đều là thế hệ trẻ tuổi có lai lịch lớn. Nghe tới mấy cái tin này, không ít tu sĩ vì đó sợn hết gai ốc, đều cảm thấy báo tố muốn tới. Quả nhiên khi hoàng phủ thế gia lão tổ uy hiếp quốc đô, ở khánh gia bên ngoài quốc đô liền lặng có dễ. Khánh gia gia chủ thời điểm này cũng là thả ra phòng thành. Bệ hạ, còn ta tham gia hoàng đình thịnh yến chết thảm trong dược viên mà bệ hạ lại không thông cáo một chút, hung thủ giết con ta y nguyên nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí hoàng đình tôn sùng là khách quý. Chương 963, Bình Lâm dưới thành. Trăm ngàn vạn năm tới nay, cánh già tà với hoàng đình không có công lao cũng có khổ lao, hiện tại còn tà chết tạo, bệ hạ lại bao che ung tổ. Đây là lạnh tâm người trong thiên hạ, đây là lạnh thiên hạ hiển sĩ trì tâm. Đại sự như thế bệ hạ hẳn là cho khánh gia ta một cái công đạo. Khánh gia bắt đầu tỏ thái độ. Lần này khánh gia không phải đem thái độ của mình trực tiếp truyền đạt tới hoàng đình, mà lấy hình thức âm thanh canh trường biểu đạt, điệu bộ rất là cáo chi cả nước. Thực tế cũng như thế, sau khi khánh gia tỏ thái độ, cự trúc quốc lập tức không bình yên. Trong lúc nhất thời, cự trúc quốc lừa đồn thổi nên tứ phía, thậm chí nổi sóng chập trùng. Trong lúc nhất thời, các cái quận của cự trúc quốc rất có nhiều tin tức ngầm lưu truyền, hơn nữa những tin ngầm trực chỉ cự trúc quốc đương nhiệm hoàng chủ Tử Yên phu nhân. Bệ hạ danh xưng cầu hiền như khát, công chính nghiêm minh, được người xưng là một đời hiền quân, giờ lại che chở hung thủ, chẳng phải là hại anh thanh danh của nam. Trong lúc nhất thời, đầu đường cửa ngõ của các quận trà dư tử hậu, không ít người thảo luận chuyện này. Chuyện này truyền quá nhanh, thậm chí nói đủ loại tin đồn trong lúc nhất thời, nhiều mặt từ đó truyền vào quốc đô. Nghe nói bệ hạ cùng với hung thủ quan hệ không bình thường, chuyện có nói bởi vì bệ hạ che chở hung thủ mới dám trắng trợn không nhìn quốc pháp. Không phải nói cự trúc quốc bệ hạ chúng ta công chính tại đức sáng suốt, chính một đời hiền quân sao, sao có thể bao che hung thủ? Hả? Cái này các người không biết, cái gọi là công chính tại đức sáng suốt chẳng qua giả vờ làm dáng một chút cho ngoại nhân nhìn. Từ sự kiện này liền có thể nhìn ra được, đó cơ bản là sự tình quyền mưu. Theo lời đồn càng truyền càng lợi hại, trong bóng tối có người trợ giúp. Những người trợ giúp này mang mục đích không thể cho ai biết. Bọn hắn hận không thể làm thiên hạ đại loạn. Tử Yên phu nhân cái gọi là cầu hiến như khát, rất mực kiềm tốn, công chính nghiêm minh, bất quá là vì chính mình leo đến hoàng tọa làm ra dáng vẻ. Hắc, ta xem ra nàng muốn đem cự trúc quốc coi như sản nghiệp của mình, cho nên hiện tại hoàng tọa của nàng ngồi vững vàng, bắt đầu lộ đuôi cáo. Hiện tại nàng cơ bản chính là xem mạng người như cỏ rác, tùy tâm sở dục, cơ bản không đem cự trúc quốc hưng suy trong lòng. Có người cười lạnh nói, một ít người lại càng tả đủ loại tin tức. Có người nói, suy nghĩ một chút, cự trúc quốc chúng ta tới nay đều là hiền giả cư tri, đây là thủy tổ cự trúc quốc sáng tạo cự trúc quốc lập ra lý niệm. Trăm ngàn vạn năm tới nay, cự trúc quốc chúng ta hiền giả đảm nhiệm quốc quân, dù khánh gia nói không phải thân tử, nhưng trăm ngàn vạn năm qua khánh gia với cự trúc quốc là trung thành tuyệt đối, với cự trúc quốc một cái công lao hiển hách. Mỗi một lần cự trúc quốc nguy nan đều là xông lên trước nhất, thủ hộ cự trúc quốc an bình làm cống hiến. Nghĩ một cái khánh gia dạng công tần thế gia nhận đả kích như thế, giết hại truyền nhân khánh gia, muốn khánh gia tuyệt hậu, làm cho lòng người đau nhức cỡ nào. Cự trúc quốc chúng ta luôn luôn là truyền thống hiền giả chi tài đức sáng suốt. Nếu hoàng chủ không hiền, nếu hoàng chủ lấy quyền mưu tư, nếu hoàng chủ xem mạng người như cỏ rác, vậy hoàng vị hẳn là lên đồi chủ, do hiền chủ đảm nhiệm. Lúc này một số tin đồn đã không phải trợ giúp đơn giản là ám hiệu trần trụi. Có thể nói trong một đêm, đừng nói đầu đường cuối ngõ trong quốc đô, ngay cả các quận đô cự trúc quốc, các loại tin ngầm truyền lưu nổi sóng chập trùng, mưa gió sắp tới. Lúc này tu sĩ có kiến thức lập tức ý thức chuyện này không đơn giản như vậy. Vốn là hoàng phủ thế gia Bình Lâm thành hạ, về sau khánh gia kêu oan, hiện tại lại là các loại lời đồn nổi tứ phía, dung chuyển lòng người để người ta miên man bất định, khiến một số tu sĩ kiến thức ở thời khắc này minh bạch báo tố muốn tới. Muốn làm không cẩn thận chỉ sợ cự trúc quốc lâm vào náo động, thậm chí lâm vào chiến hỏa kéo dài. Quả nhiên ngày thứ hai sau khi khánh gia kêu oan, khánh gia gia chủ mang không ít người chạy tới quốc đô, chưa tới quốc đô là phóng ra phòng thành nói, còn ta chết tạm trông chờ bệ hạ giao hung thủ nghiên trị bất cứ kẻ nào cùng với việc này có liên quan, cho khánh gia ta một cách công đạo. Khánh gia hoàn toàn chính xác cần công đạo, Khi người Khánh gia chạy tới quốc đô, một số gia thế truyền thừa cự Trúc Quốc bắt đầu tỏ thái độ. Thậm chí thế gia cùng truyền thừa phái ra đệ tử chạy tới quốc đô tuyên bố Khánh gia nên được đối đãi công chính. Oanh một tiếng, ngay khi người Khánh gia chạy tới quốc đô, trong Khánh gia tổ địa đột nhiên lô hỏa trùng thiên, vô tận hỏa diễm chiếu bầu trời tựa như hỏa thần sáng thế. Xảy ra chuyện gì? Động tĩnh như vậy coi như là biên thủy chi địa cự Trúc Quốc cũng cảm ứng. Đặc biệt lúc hỏa diễm vô tận phóng tận trời, hỏa diễm quét sạch vạn vực, rất có xu thế tử khí đồng lai, tựa hồ muốn xá lầm quốc đồ. Dạng khí thế này càng làm tu sĩ trong quốc đồ cảm những khí thế cường giả. Nghe nói Khánh gia đan hoàng sắp xuất thế, Khánh gia truyền nhân chết thảm, Khánh gia nhận đối đãi không công bình, đan hoàng tức giận không tiếc phá tời huyết thạch xuất thế. Thời gian ngắn nhất tin tức kinh người như vậy truyền vào quốc đồ, tựa hồ hết thảy đều có chuẩn bị. Đan hoàng xuất thế, lại một đại hiền tới quốc đô sao? Nghe danh tự rất xa xưa một chút, tu sĩ thế hệ trước mặt đại biến. Đan hoàng là truyền thuyết lão tổ Khánh Dư gia, là dược sư không tầm thường. Truyền ngôn nói đạo hạnh đan hoàng dừng ở thánh hoàng cảnh, nhưng hắn luyện mệnh đan cực kỳ lợi hại, sưu tập vô số dược liệu, thay mình luyện một cái lò lại một lò luyện đan. Dưới tình huống nèm mệnh đan như ăn cơm, cuối cùng đột phá bình cảnh thánh hoàng thành đại hiền. Hoàng phủ thế gia lão tổ xá lâm, Khánh đan đan hoàng xuất thế, một chút thế gia truyền thừa ủng hộ Khánh gia hết tẩy sự tình trong một ngày ngắn ngủi, khiến cho không ít đại nhân vật trong cự Trúc Quốc tầm nổi lên run. Chẳng lẽ muốn biến thiên sao? Có người thì tao nói, hoặc là nói hoàng vị cự Trúc Quốc muốn đổi chủ. Cự Trúc Quốc sừng sững trăm ngàn vạn năm, hoàng đình truyền thừa thủy tổ thành lập, vẫn chấp trưởng vô thượng hoàng quyền cự Trúc Quốc, từ xưa tới nay chưa từng ai có thể dung chuyển. Chương 964, bức vua thái vị. Hiện tại quốc đồ Bình Lâm thành hạ, cái này để cho người ta không khỏi miên man bất định. Khánh gia đột nhiên thái độ như thế, đây cũng không phải là vì truyền nhân của mình lấy lại công đạo đơn giản như vậy. Không khách khí chút nào nói, đây là bức cung, không biết Từ Yên phu nhân chịu đựng được không. Lúc này không ít ánh mắt nhìn phía hoàng cung quốc đồ. Dù nói lúc này Khánh gia hùng hổ dọa người, nhưng Từ Yên phu nhân ở cự Trúc Quốc y nguyên có danh vọng cực cao. Huống chi Từ Yên phu nhân thầm thụ chư tần kính yêu ủng hộ, cho nên lúc này không ít người lo lắng. Đàn hoàng cung xuất thế, khi tin tức truyền vào hoàng cung chưa bị yêu hoàng vừa sợ vừa giận. Ngắn ngủi trong một ngày, cự Trúc Quốc nổi sóng chập trùng, ám lưu hùng dũng khiến 18 vị yêu vương không khỏi lo lắng. Lúc này 18 yêu vương trông cậy vào Lý Thất Dạ có một ít hành động, bởi Từ Yên phu nhân đã đem chuyện này toàn quyền giao cho Lý Thất Dạ xử lý. Nhưng Lý Thất Dạ một chút hành động cũng không, tựa hồ không nghe bất cứ tin tức. Thực tế cự Trúc Quốc phát sinh tất cả sự tình, 18 vị yêu vương nhất nhất hướng Lý Thất Dạ báo cáo, nhưng Lý Thất Dạ một bộ thong dong, tựa hồ căn bản không đem chuyện này trong lòng. Tình huống như vậy để 18 yêu vương nóng vội, thậm chí có yêu vương hy vọng Từ Yên phu nhân tiếp nhận, nhưng Từ Yên phu nhân chỉ cười nói, đối với Lý công tử ta có lòng tin. Giờ nghe đan hoàng xuất thế, 18 yêu vương vừa sợ vừa giận, coi như phi ương yêu vương cùng Khánh gia có giao tình không khỏi nổi giận. Dù phi ương yêu vương cùng Khánh gia có giao tình, bình thường có lẽ vì Khánh gia nói một hai câu hữu ích, có lẽ vì Khánh gia mưu điểm lợi ích, nhưng mà phi ương yêu vương cuối cùng đã xuất thân từ hoàng đình truyền thừa, chung quy là đệ tử hoàng đình, chung quy là trọng thần hoàng đình, cho nên trước mắt trái phải rõ ràng đồng dạng là đứng bên hoàng đình. Khánh gia đây là ý gì? Bức vua thoái vị sao? Có yêu vương không khỏi tức giận nói, không nên quên cự Trúc Quốc còn chưa tới phiền Khánh gia bọn hắn nói chuyện. Nếu đàn hoàng tới quốc đồ, chỉ sợ chúng ta nguy hiểm. Đối mặt hai cái đại hiền, chúng ta nhất định phải mời lão tổ rời núi à? Phương yêu vương không khỏi lo lắng nói. Lúc này có đệ tử đến báo cáo, bẩm công tử, Khánh gia muốn tiếp kiến bọn hắn, muốn gặp bệ hạ. Lúc này 18 yêu vương không khỏi nhìn Lý Thất Dạ bình chân như vậy ngồi trên hoàng vị. Vốn là hoàng vị thuộc về Từ Yên phu nhân, mà lúc này tự Lý Thất Dạ nửa năm ở nơi đó thần du thái hư, tựa một bộ không có chuyện. Về phần Từ Yên phu nhân thì ngồi bên khác rất bình tĩnh, cái gì cũng không nói, tối đa chỉ là cười cười. Thật vất vả, lúc này Lý Thất Dạ thu ánh mắt lười biếng, đều đã tới sao có thể không thấy, gặp đi. Nói cho Khánh ra nói, cho Hoàng Phủ ra nói. Mọi người trong quốc đồ bất luận A Miêu A Cậu nào, mặc kệ muốn phát truyền thơ gì, muốn biểu đạt, đã có tố cầu, liền gặp một lần, ngày mai ta ra ngoài Hoàng Cung gặp bọn hắn một lần. Hai ngày qua Lý Thế Dạ một điểm động tĩnh cũng không, bất luận đối với tin gì đều tớ. Hiện tại Lý Thế Dạ rốt cuộc có động tác khiến cho 18 yêu vương thở dài một hơi. Đối với 18 yêu vương, mặc kệ Lý Thế Dạ làm đúng sai, cái này sao cũng so với một bộ thơ cơ bản không để trong lòng mạnh hơn nhiều, chít có hành động. Nghe Lý Thế Dạ nói đệ tử liều lĩnh vội đưa lời Lý Thế Dạ đi làm. Công tử ngày mai hẳn là hào hào cùng Hoàng Phủ Thế Gia Khánh ra nói việc riêng. Đây là một trận hiểu lầm, chỉ cần công tử xuất thành ý bằng danh vọng cự Trung Quốc chúng ta, tiêu tan hiểm kích lúc trước không thành vấn đề. Cổ Tổ Nghĩa Vương nói gấp. Cổ Tổ Nghĩa Vương là xem trọng Lý Thế Dạ nhưng hắn cũng không hy vọng Lý Thế Dạ còn không ngồi vững vàng hoàng vị, liền lâm vào trong chiến hỏa liên miên không dứt. Phi Nghiêu Vương là trầm ngâm nói với Lý Thế Dạ. Công tử với Khánh gia ta nguyện ý đi điều giải, ta cùng Khánh gia một chút giao tình, ta tới hòa giải tiêu tan hiểm kích lúc trước không thành vấn đề. Phi Nghiêu Vương cũng không hy vọng cự Trung Quốc lâm vào băng liệt, hắn là không có tị hiểm, đứng ra nguyện ý điều giải trận phòng bà. Điều giải tiêu tam hiểm kích lúc trước ta lấy ra thành ý. Nghe Cổ Tổ Nghiêu Vương cùng Phi Ưng Nghiêu Vương nói, Lý Thế Dạ không khỏi cười, chậm rãi nói. Ai nói ta muốn điều giải, ai nói ta muốn tiêu tan hiểm kích lúc trước. Lý Thế Dạ nói vậy để trừ yêu vương ngơ ngác một chút. Cổ Tổ Nghiêu Vương nhịn không được nói, công tử trước khi không có vạch mặt, hiện tại muốn điều giải còn kịp, cái này có thể để cho cự Trung Quốc miễn chiến hỏa. Lý Thế Dạ không thể nín cười bật, lười biếng nói. Miễn đi chiến hỏa, yêu vương ta ở đâu, chỗ đó là có chiến hỏa, sao phải điều giải? Muốn hòa bình giải quyết được, ta là gật đầu cân nhắc. Đương nhiên ta yêu cầu rất đơn giản, để Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ cùng đan hoàng kia quỳ tới nhận tôi, ta cân nhắc không cho chiến hỏa đốt tới nhà họ. Lý Thế Dạ lời vừa ra, 18 yêu vương không khỏi há hốc mồm. Họ là hai mặt nhìn nhau. Nếu nói Tử Yên phu nhân đem chuyện này giao cho Lý Thế Dạ xử lý một cách điên cuồng, vậy hiện tại Lý Thế Dạ quyết định như vậy mới là chính thức điên cuồng. Công tử, cái này đúng là chúng ta lừng bụng thụ địch. Cái này không được đâu. Cậu Tổ Nghĩa Vương do dự một chút nhịn không được nói. Lý Thế Dạ lại lười biếng nói. Yêu vương, các người đều ở nơi này, ta đây để các người biết nguyên tắc của ta. Một, ta không đàm phán. Chỉ ta không cùng địch nhân ta đàm phán, trừ khi là địch nhân trước hướng ta quỳ xuống. Hai, trong từ điển của ta không có chịu thua. Ba, ta không cùng địch nhân của ta tiêu tan hiểm kích lúc trước. Đương nhiên, hắn hướng ta quỳ gối, đối với ta chịu đòn nhận tội. Nếu thái độ tốt ta cần nhắc. Bốn, một câu đơn giản, người ngăn đường ta giết, coi như tiên đế cũng không ngoại lệ. Chương 965. Lý Thế Dạ lười biếng nói, không có từ thái bá khí, không có khí thế áp bách người, nhưng lời ra kiêu ngạo nhất, bá đạo nhất thế gian. Lời đó từ miệng hắn nói là phong kinh vân đạm, là tự tin, là nắm chắc. Lý Thế Dạ lời vừa ra để 18 yêu vương không khỏi há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau cảm thấy Lý Thế Dạ điên rồi, điên cuồng vô cùng, chỉ sợ là người điên cuồng nhất cho người điên bọn hắn thấy. Cái kẹp vậy Mai công tử làm thế nào? Có yêu vương nhịn không được hỏi. Lý Thế Dạ ngay cả mí mắt không phải chậm rãi nói, có thể thế nào? Nếu bọn hắn không trước quỷ nơi đó, ta liền giết toàn bộ. Đường đi gạch đá bên ngoài hoàng cung cũng là một đoạn thời gian dài không dùng máu tươi tắm. Hiện tại tẩy một chút cũng tốt, để mọi người biết, cự Trung Quốc hoàng đình không phải bọn hắn có thể xâm phạm. Nói tới đây Lý Thế Dạ dừng một chút, có ồn nhu không nói ra được, nhẹ nói. Ta lại yêu thích hòa bình, ta hy vọng nơi này là một khối thánh thổ yên tĩnh an thần. Nhưng mà, khi tất yếu ta không quan tâm dùng máu tươi địch nhân, thậm chí trừ thần tiền huyết, đem mảnh đất này rửa một lần, để người cửu giới vạn vực biết, người phạm cự Trung Quốc ta mặc kệ lai lịch gì, mặc kệ ngươi chủng tộc gì đều là giết sạch. Nói tới đây mắt hắn mãnh liệt. Vừa rồi thần thái Lý Thế Dạ còn ồn nhu, mà lúc này mắt Lý Thế Dạ lại mãnh liệt. Không chỉ Tứ Yên phu nhân, coi như 18 yêu vương cũng sợ run người. Mà hắn là sinh ra ảo giác chớp mắt này. Lý Thế Dạ tựa vạn cổ hùng thú, một khi hắn tỉnh giấc là máu chảy thành biển, thì cốt như núi. Hắn tựa hồ liếm láp răng nanh, màng máu bao quát cửu thiên thập địa. Tại thời khắc này, Tử Yên phu nhân của 18 yêu vương sinh ra ảo giác, cảm giác giống thấy sau lưng Lý Thất Xạ là một cái cảnh tượng máu chảy thành sông, chư thần kêu rên. Cái này khiến bọn hắn là run rẩy một chút, sợn hết gai ốc. Thật vất vả 18 yêu vương mới lấy lại tinh thần, bọn hắn hít một hơi lãnh khí, không biết làm sao. Thời điểm hắn nhìn Lý Thất Xạ, nội tâm có một cảm giác lạnh lạnh. Lúc này lại nhìn Lý Thất Xạ lười biếng ngồi tại chỗ kia, một bộ thoải mái tự tại. Lúc này Lý Thất Xạ trước mắt chẳng qua là thiếu niên phổ thông nhàn tịnh, nơi nào có khí thế tựa như một cái đầu vạn cổ hùng thú, máu vệ thiên hạ. Chênh lệch như thế đột nhiên ở giữa chuyển biến, để 18 yêu vương có một chút tiếp thu không được. Nhưng mà đây là chúng ta đối mặt hai cái đại hiền a. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Phi Hưng yêu vương không khỏi do dự nói: chỉ bằng chúng ta cơ bản không có cách đối mặt đối với hai cái đại hiền, coi như một đại hiền trong đó chỉ sợ có thể giết sạch chúng ta, nếu không mời lão tôi chỉ sợ chúng ta cơ bản không cách gánh vác chúng ta. Lúc này Lý Thất Xạ nhìn Phi Hưng yêu vương khẽ lắc đầu nói: Phi Hưng yêu vương, ngươi sai, không phải chúng ta mà là ta, cái này không có chuyện của ngươi, ta giải quyết bọn hắn là được. Lý Thất Xạ nói vậy lập tức để Phi Hưng yêu vương im lặng, yêu vương khác cũng như nhau im lặng. Ngay cả cổ tổng yêu vương không khỏi hoài nghi nói: một mình công tử ngươi, cái này không thể để cho cổ tình yêu vương hoài nghi. Trận danh của địch nhân là hai cái đại hiền, mà Lý Thất Xạ lẻ loi một mình làm sao? Coi như Lý Thất Xạ là đại hiền chỉ sợ cũng không có khả năng. Yêu vương, nên để ta nói thế nào là tốt? Ta nói ta chính là ta, không cần lãng phí miệng lưới. Lý Thất Xạ mí mắt một cái vậy, nói ra. Còn có đem tin tức thả ra, ngày mai ta gặp bọn hắn một chút. Nếu người tới quan sát là sự tình ta ưa thích, không thu vé vào cửa. Đương nhiên, có người muốn gia nhập trận doanh địch quân ta cũng 10 phần hoan nghênh. Nhấc tay giết trăm không bằng, nhấc tay giết vạn càng rung động. Lúc này, 18 vị yêu vương bị Lý Thất Xạ nói tới triệt để không có tính tình, dưới vạn cục dạng. Người khác sợ là địch nhân càng nhiều, càng không có cách ứng phó. Nhưng hắn lại với địch nhân e ngại ít. Với hắn, địch nhân càng nhiều liền càng tốt. Như vậy, 18 vị yêu vương còn gì có thể nói? 18 yêu vương có chút bất đắc dĩ không khỏi nhìn qua Tử Yên phu nhân. Bọn hắn đều là hy vọng Tử Yên phu nhân có thể đứng ra nói một hai câu, bởi vì cách như vậy Lý Thất Xạ quá điên cuồng. Nhưng Tử Yên phu nhân lại chẳng thể nói gì, đang lặng lặng ngồi ở chỗ kia cười cười. Rõ ràng đối với Lý Thất Xạ nàng có lòng tin, hay cả Tử Yên phu nhân cũng là ủng hộ Lý Thất Xạ rất. Cái này khiến cho 18 yêu vương hoàn toàn không thể nói gì. Bọn hắn cũng chỉ là đành dựa theo Lý Thất Xạ nói đi làm. Quả nhiên, Hoàng Đình thả tin tức một đêm, tin tức ngày mai Hoàng Đình tiếp kiến Hoàng Phủ Thế Gia, Khánh Gia cùng môn phái truyền thừa các môn liền tiếng ủng hộ Khánh Gia truyền ra. Thời gian thật ngắn tin tức truyền khắp toàn bộ quốc đô. Khi tin truyền đi phản ứng điều gì đó, mẹ rốt cuộc muốn ra mặt sao? Tin như vậy, có người cao hứng, với một chút người đối với Tử Yên phu nhân lòng tin, tin tưởng Tử Yên phu nhân một mình ra mặt là có thể giải quyết vấn đề. Thực tế, Tử Yên phu nhân ở Cự Trúc Quốc danh vọng rất cao, dù bây giờ nói Cự Trúc Quốc đứng ở hai vị nhân vật đại hiển cấp khiêu chiến, nhưng y nguyên không có người cho rằng Tử Yên phu nhân có năng lực dẹp loạn cuộc phong ba này. Bảo tố tiến tới đối mặt với cục diện như vậy, cũng có người không khỏi vì đó dao động. Có người nghe được tin tức, không ít người ngó nhìn Hoàng Đình quốc đô thì thảo nói: Hoàng Đình có thể chống qua kiếp nạn lần này sao? Khánh gia cũng tốt, Hoàng Phủ Thế Gia cũng được, chỉ sợ họ không dễ lùi binh, tuyệt đối không dễ rút đi. Người sáng suốt lập tức nhìn ra, hai ngày này nổi sóng chập trùng, lời đồn thổi lên tứ phía. Cái này để người ta minh bạch, Khánh gia đây không phải là muốn lấy lại công đạo đơn giản, đây là bức vua thoái vị. Làm không tốt Cự Trúc Quốc biến thiên, Khánh gia chỉ sợ có giá tầm nhập chủ Hoàng Đình, có tù dĩ thế chứ không khỏi thì tao nói. Chương 966 mở cửa nghênh địch. Hôm nay Khánh gia đột nhiên nổi loạn, chỉ sợ chẳng có gì lạ. Khánh gia ở Cự Trúc Quốc sừng sững trăm ngàn vạn năm, dù nói bọn hắn chưa tới là đại giáo cường quốc, coi như cũng là miễn cưỡng xâm nhập nhất lưu môn phái, nhưng Khánh gia sừng sững trăm ngàn vạn năm, có thể nói bọn hắn cắm rễ ở Cự Trúc Quốc rất sâu. Dù nhược điểm của Khánh gia là lịch đại tới nay cường giả vô địch của Khánh gia lác đác không có mấy, bọn hắn muốn ra một cái đại hiền điều rất khó khăn. Nhưng nhược điểm bọn hắn cũng là ưu điểm. Khánh gia chính là dược đạo thế gia, lấy thuốc nổi tiếng. Khánh gia luyện dược trăm ngàn vạn năm, rất nhiều truyền thừa môn phái là hướng Khánh gia cầu thuốc. Bởi vậy, để cho Khánh gia tích lũy thâm hậu, giao thiệp rất rộng. Không nói khoa trương, Khánh gia cùng Cự Trúc Quốc thậm chí rất nhiều môn phái truyền từ nước láng giềng xung quanh, giao tình không cạn. Mà những môn phái truyền từ kia cũng vui vẻ, cùng một cái dược đạo thế gia kết giao. Trở nên Khánh gia ở trong hoàng đình chết tạm, giờ Khánh gia đột nhiên nổi loạn. Cái này không có. Có không ít môn phái truyền thừa bên mặt ngoài hay bí mật lên tiếng ủng hộ Khánh gia, thậm chí có một phái truyền thừa đệ tử trợ giúp Khánh gia. Mặt ngoài là vì Khánh dư bảo tổ, thực tế là bức bùa thoái vị. Tổ sẽ có kiến thức đều hiểu. Sự tình Khánh gia thèm nhỏ dãi quyền hành của Cự Trúc Quốc không phải ngày một ngày hai. Thực tế Khánh gia vẫn luôn có giá tâm vấn đỉnh quyền hành với Cự Trúc Quốc, chỉ bất quá Cự Trúc Quốc hoàng đỉnh tới nay là vững tọa trấn thổ cương. Hơn nữa, Cự Trúc Quốc có ít chiến sự, lại thêm lịch đại quân chủ càng là tài đức sáng suốt. Coi như Khánh gia muốn cướp lấy quyền hành của Cự Trúc Quốc cũng là một cái mực không có cơ hội. Lần này đối với Khánh gia mà nói là cơ hội trời cho. Khánh dư chết tạm trong hoàng cung mà hoàng phủ thế gia nổi loạn, thậm chí hoàng phủ thế gia lão tổ tự mình giá lâm quốc đô, có xu thế chấn áp hoàng đình. Dưới cục dạng này, Khánh gia cùng với hoàng phủ thế gia có thể nói là ăn nhịp với nhau. Hoàng phủ thế gia vốn là người muốn ở Cự Trúc Quốc nhất lên sóng gió, mà Khánh gia càng là trộm nhìn hoàng quyền. Dưới tình huống này, đàn hoàng Khánh gia vẫn luôn luôn không xuất thế. Vào lúc này xuất thế, cử động lần này của Khánh gia có thể nói tới khí thế hùng hùng. Hùng hùng. Thực tế đối với chuyện dạng này, Khánh gia 10 phần lạc quan. Thời điểm Cự Trúc Quốc hoàng đình đối mặt hoàng phủ thế gia tuyệt không có ưu thế quá lớn. Hiện tại Khánh gia bọn hắn nổi loạn là tuyệt đối thời cơ lớn nhất. Đối với Khánh gia mà nói, một khi thành công chính là chiếm lấy quyền hành Cự Trúc Quốc, lại lùi một bước, coi như chiếm lấy quyền hành mà Cự Trúc Quốc hoàng đình cùng với hoàng phủ thế gia địch, các bạn à, vô lực đối phó với cả Khánh gia. Đến lúc đó coi như là không có cách nào lấy được hoàng quyền, như vậy cũng có thể vì Khánh gia giành lợi ích nhất. Chính bởi vì có hoàng phủ thế gia ra mặt, khiến cho một chút môn phái truyền thừa xem trọng Khánh gia, lúc này mới để cho môn phái truyền thừa kia lên tiếng ủng hộ. Đúng là có môn phái truyền thừa kia lên tiếng ủng hộ, lập tức để Khánh gia thành thế cuồn cuộn, khiến người ta cảm thấy Cự Trúc Quốc là ở bên trong kinh đảo hải lãng. Nếu Tự Yên phu nhân một mình đi nhầm, chỉ sợ toàn bộ Cự Trúc Quốc lâm vào cái trạng thái bằng phần nỉ tích. Hoàng đình có thể chịu qua kiếp nạn này sao? Chẳng lẽ nói hoàng đình chấp trưởng Cự Trúc Quốc tới nay ngàn vạn năm rốt cuộc muốn đi đến cùng? Có một ít tù sĩ trước không gọi lo lắng, cũng có đại nhân vật nhìn qua bóng đêm chậm rãi nói, trời sắp sáng, kết cục thế nào rất nhanh liền biết rõ. Một đêm này đối với nhiều môn phái truyền thừa Cự Trúc Quốc mà nói, cùng tu sĩ cường giả quốc đồ, là một đêm dài đằng đẵng buồn chán. Một đêm này đối với rất nhiều tu sĩ là nơi chú định dày vò. Mọi người đều biết dù là tối nay đêm an bình, nhưng mà chẳng qua bình tĩnh trước khi bão tố tới. Ngày mai chính là bão tố tiến tới, một ly sai lệch, toàn bộ Cự Trúc Quốc là phát sinh kinh thiên biến động. Một cái luồng ánh sáng rốt cuộc chiếu nhập quốc đồ. Khi ánh nắng này chiếu nhập quốc đồ, rất nhiều mọi người tỉnh táo. Ở thời điểm này có người dự định rút lui, có dự định trong ngắm nhìn, có người dự định trợ giúp. Có phần trợ giúp phương nào cũng chỉ là nội tâm bọn hắn rõ ràng. Mặt trời mọc chậm ở bay lên, quốc đồ lại bắt đầu náo nhiệt. Người tới đi bất quá, cùng với bình thời náo nhiệt so sánh, hiện tại bầu trời không khí quốc đồ lộ ra trang trọng. Bất luận người tới là đi đường hay là tu sĩ phi hành thế giới, trên mặt đất đều có mang thêm mấy phần thần sắc nặng nề. Lúc hừng đông liền có nhiều tu sĩ chú ý nhất cử động của hoàng đình. Theo mặt trời mọc bay lên, người hoàng cung sớm có tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát. Những tu sĩ này xa xa vây xem, chờ đợi sóng gió gì gặp gỡ. Oanh, rốt cuộc tới giờ, một cái tiếng vang thật lớn, khí tức đại hiền bằng bạc bá đạo nháy mắt phóng tận trời, Chiếc bát này tựa như một cái thần linh đạp không mà tới. Ở dưới khí thế cuồng bá như thế, tựa hồ toàn bộ quốc đô vì đó lay động, tựa hồ người tới một chân là đạp nát toàn bộ quốc đô, tựa hồ toàn bộ quốc đô dưới khí thế quán. Một chiếc thuyền lá nhỏ trong kinh đảo Hải Lãng bất cứ cũng là bị hủy diệt. Lúc này, một người đạp không tới, một bước một thiên địa là Hoàng Phủ Thế Gia Lão Tổ. Dù Hoàng Phủ Thế Gia Lão Tổ tóc trắng xóa huyết khí cực thịnh, mà suy tựa trời chiều lặn phía Tây, nhưng trên người hắn phát ra khí thế y nguyên thanh minh như sấm. Tựa như là cưỡi thần lôi tiềm điện, tựa như chấp trưởng lấy vạn vực chi lực. Hoàng Phủ Thế Gia Lão Tổ là một cái tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, thân là đại giáo Lão Tổ, tuyệt là vô số tu sĩ vì đó run rẩy, tô cử chỉ ở giữa liền có thể phần thiên trừ hải. Mà sau lưng Hoàng Phủ Thế Gia Lão Tổ là nguyên một đám cường giả tùy hành, có thánh hoàng, có thánh tôn, có thánh cổ, cổ thánh, từng cường giả huyết khí trùng thiên, từng đạo thần văn thần hoàn mở, bọn hắn đi theo Lão Tổ tới, xu thế dưới mắt không ai bằng. Bọn hắn là vượt tâm vào mà không cố kỵ. Mỗi một cái cường giả Hoàng Phủ Thế Gia là không có thủ liễm khí tức, tất cả huyết khí của bọn hắn toàn bộ bao phủ thế gia, không có ý định, có thể nói hùng hằng cản quấy vô cùng, cơ bản không thể đem quốc đồ để vào mắt. Chương 967, mở cửa nghênh địch. Hoàng Phủ Thế Gia, đây là muốn dốc toàn bộ lực lượng sao? Lão Tổ đích thân tới thì cũng thôi, lại ba cái nguyên lão, năm vị trưởng lão tùy hành, về phần cường giả khác càng không cần nói. Thế đội hình Hoàng Phủ Thế Gia, không ít cường giả hết hơi lãnh khí, nội tâm run lên. Thấy đội hình Hoàng Phủ Thế Gia như vậy, không ít tu sĩ đều biết đây không phải là tới đàm hòa, mà cơ bản không có dự định ngồi xuống nói chuyện. Đội hình như vậy tới ngay cả người qua đường cũng biết Hoàng Phủ Thế Gia dự định khai chiến. Sau khi nhân mã Hoàng Phủ Thế Gia vào thành, tiếp lấy chính là nhân mã Khánh Gia. Nhân mã Khánh Gia do Khánh Gia gia chủ đương thời tự mình xuất lĩnh. Tới không ít người, trong đó không ít nguyên lão, trừ nhân mã Khánh Gia còn một ít cường giả các môn phái truyền thừa trợ giúp Khánh Gia. Dù nhân mã Khánh Gia không có cường đại như Hoàng Phủ Thế Gia, nhưng nhân số bọn hắn càng nhiều, trùng trùng điệp điệp tiến vào quốc đồ, khí thế cực kỳ dọa người. Nháy mắt, nhân mã Hoàng Phủ Thế Gia cùng Khánh Gia đều đi vào bên ngoài Hoàng Cung. Lúc này, nhân mã hai nhà tụ tập một chỗ, có thể nói ngừng tụ thành khí thế vô cùng cường đại, để rất nhiều tu sĩ thấy màn như vậy không khỏi sợ run người. Ở thời điểm này, chi một tiếng, hai phiến đại môn nặng nề của Hoàng Cung mở ra. Chỉ thấy phía trên Hoàng Cung, ở trên bậc thang cao cao bày biện một cái trường ghế bành. Trên ghế bành ngồi một người trẻ tuổi thoạt nhìn phô trương. Mà đằng sau người trẻ tuổi 18 vị yêu vương xếp thành một hàng, mà Tử Yên phu nhân, thần là hoàng chủ, thì ngồi cạnh bồi người trẻ tuổi thoạt nhìn phổ thông. Tên kia là ai à? Thời điểm tu sĩ ngoài Hoàng Cung xa xa đứng ngoài quan sát một màn như vậy, không khỏi khẽ giật mình, thậm chí có thể nói rất nhiều tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 18 vị yêu vương ở cự trúc quốc mà nói, có thể nói là chúa tể một phương, chấp trưởng một phương cường thổ, quyền cao chức trọng, đồng thời họ đều là thánh tôn cường giả. Hiện tại 18 yêu vương vậy mà xếp thành một hàng đứng sau lưng người trẻ tuổi. Về phần Tử Yên phu nhân không cần nói, hoàng chủ cự trúc quốc một đời thánh hoàng, nhưng coi như là Tử Yên phu nhân lúc này chỉ là bên cạnh mà thôi. Trước cái bộ điệu bộ này vừa xem là hiểu, đây là vị trẻ tuổi kia lấy làm chủ, coi như cự trúc quốc hoàng chủ Tử Yên phu nhân chỉ có thể bên cạnh tiếp khách. Điều này khiến nhiều tu sĩ vừa sợ vừa nghi với thân phận người trẻ tuổi trước mắt không khỏi suy đoán. Điều suy đoán người trẻ tuổi trước mắt là tuột cùng thần thánh phương nào, vậy mà có thể thống ngự 18 yêu vương, thậm chí Tử Yên phu nhân chỉ có thể ở bên tiếp. Hắn là một vị dược sư gần đây xuất hiện ở quốc đô, nghe nói gọi là Lý Thất Xạ, ra tay cực kỳ dọa người, từng ở Thạch Nhân Vương ném vạn kim. Có tu sĩ biết lai lịch Lý Thất Xạ với người bên cạnh nói. Lúc này, nhiều người ngừng thở xem, nhìn song phương rằng co, hiện tại song phương không sai biệt là dốc toàn lực lượng. Bên cự trúc quốc cũng như nhau, 18 yêu vương ở đây, mọi người minh bạch, song phương một lời không hợp, chính là sinh tử tương bác, huyết tẩy hoàng cung. Lúc này, hoàng phủ thế gia lão tổ tiến tới một bước, loại nhân vật đại hiền cấp này, một khi tiến lên trước một bước, liền khí thế chấn áp đáng sợ vô cùng. Bất kỳ người nào cũng không khỏi run run một cái. 18 yêu vương nhận lấy khí thế hắn chấn nhấp không khỏi lùi sau một bước, mặt đại biến. Thực tế, chuyện này với bọn hắn mà nói không phải chuyện mất mặt gì. Thực lực đôi bên cách biệt quá xa, chẳng qua bọn hắn là thánh tôn, mà hoàng phủ thế gia lão tổ là lão tổ hàng thật giá thật. Coi như Tử Yên phu nhân dạng thánh hoàng này bị khí thế của đại hiện chấn nhiếp mặt sáng bệch, đại biến như vậy, nàng không có cách nào cùng đại hiện chống đỡ. Chỉ có Lý Thất Dạ bình chân như vậy ngồi trên ghế bành, phong khinh vân đạm, nhàn định tự tại, ung dung không vội, giếng cổ không gợn sóng, tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh. Thậm chí có thể nói hoàng phủ thế gia lão tổ đứng trước mặt hắn chẳng qua là người qua đường mà thôi, không đủ thành đạo. Hoàng phủ thế gia lão tổ cũng là nhân vật biết hàng, gặp Lý Thất Dạ vậy mà không bị chấn nhiếp, mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn thấy một người trẻ tuổi vậy mà không chịu khí thế hắn chấn nhiếp, nếu đây không phải đại hiền thì đạo tâm cực kỳ kiên định, không gì có thể dao động. Không biết lão tổ các người có xuất thế không? Lúc này hoàng phủ thế gia lão tổ trầm giọng nói, thanh âm hắn dù không vang dội nhưng mà nghe trong tai mọi người tựa lồi trống gõ vàng, có lực uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ, để người ta nghe nội tâm không khỏi run lên một cái. Hoàng phủ thế gia lão tổ còn không có ra tay, lợi dụng thanh thế uy hiếp đám người, đây chính là chỗ đáng sợ của đại hiền. Điều này cũng làm cho người ta có cảm nhận được mình cùng đại hiền chênh lệch. Việc này không cần kinh động lão tổ. Lúc này, Tử Yên phu nhân mở miệng chậm rãi nói, tốt, tốt, tốt, hậu bối cự chú quốc thật tự tin. Hoàng phủ thế gia lão tổ lạnh lùng, tôi được nói tới đây, sự tình nơi đây người có thể làm chủ. Không, chuyện nơi đây Lý công tử làm chủ, hắn có thể đại diện toàn bộ cự trúc quốc chúng ta. Tử Yên phu nhân thần thái trịnh trọng chậm rãi nói. Tử Yên phu nhân lời ra để người ta không khỏi động dung, không ít người nhìn Lý Thất Dạ đều đoán địa vị Lý Thất Dạ. Rất nhiều người nghĩ Lý Thất Dạ tuột cùng là địa vị dạng gì, toàn quyền đại diện cự trúc quốc, cái này trong mắt rất nhiều người xem là bất khả tư nghị. Bất quá chuyện như vậy từ miệng Tử Yên phu nhân ra không người nào hoài nghi, chỉ bất quá mọi người đoán chính là vì sao Lý Thất Dạ để cho cự trúc quốc coi trọng tín nhiệm như thế. Người chính là người đánh lén đả thương Hào Nhi. Lúc này hoàng phủ thế gia lão tổ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mắt phun ra luốt vào thần mang đáng sợ, tổ mỗi một đạo thần mang liền là một thanh thần kiếm dễ dàng đâm xuyên Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ này lười biếng nhìn hoàng phủ thế gia lão tổ một cái, cười cười nói, có thể nói như vậy, bất quá hắn có thể nhặt về một mạng đã rất may mắn, đây là ta thủ hạ lưu tình. Chương 968, cười hí chúng địch. Mắt hoàng phủ thế gia lão tổ phát lạnh, nháy mắt tản ra sát khí đáng sợ. Khi mà từng sợi sát khí ngút trời của hắn bắn tới, để người ta vì đó sợ hết gai ốc. Người ở chỗ này đều nháy mắt cảm thấy mình rơi vào hầm băng, không ít người chịu không được sát khí đáng sợ kia, nhao nhao lùi về sau. Hoàng phủ thế gia lão tổ bộc phát sát khí đáng sợ, Lý Thất Dạ không có quan tâm chút nào, chỉ nhẹ nhàng khóa tay áo chậm rãi nói, ta biết người muốn giết ta, bất quá không vội, không vội, hôm nay ta ra mặt nói cho việc này. Hiện tại đối với ta có ý kiến không chỉ hoàng phủ thế gia, đã là ta đại biểu cự trúc quốc, cam tâm tình nguyện nghe người khác khiếu nại một chút. Hiện tại hoàng phủ thế gia khiếu nại ta đã biết, giờ tới phiền khánh gia. Thái độ Lý Thất Dạ như thế nhiều người ngốc trệ, thậm chí nói coi như là 18 yêu vương cũng há hốc mồm. Người chỗ này khó tin một cái vô danh tiểu bối đến tột cùng có đảm lượng thế nào cùng một vị đại hiền nói như thế. Hoàng phủ thế gia lão tổ thần thái ngừng tụ, hắn không có tức giận, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu chậm rãi nói, cũng tốt, bàn tọa cho ngươi sống tạm một chút, coi như hòa thượng chạy cũng không được miếu. Gặp Lý Thất Dạ tự tin, hoàng phủ thế gia lão tổ cũng muốn xem thử tiểu bối này trước mặt tuột cùng thủ đoạn gì. Thực tế hôm nay tới hoàng phủ thế gia lão tổ không vội, với hắn mà nói coi Lý Thất Dạ có thể trốn, cự trúc quốc cũng thoát không được. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn bên khánh gia chậm rãi nói, nghe nói khánh gia các người có ý kiến, cho nên lên kình cáo ngự trạng, hiện tại ta biết nghe lời phải không? Biết nghe lời càng rán, các người ý kiến gì, oan tình gì nói nghe một chút, không chừng ta có thể giúp các ngươi giải oan. Lý Thế Dạ thái độ như vậy để mọi người im lặng, đặc biệt tu sĩ đứng ngoài quan sát không khỏi nhìn nhau. Hiện tại cự trúc quốc nguy nan trước mắt, bất cứ lúc nào là tai nạn diệt quốc, nhưng Lý Thế Dạ là một cái bộ không sao cả, một chút cũng không để ý. Tựa hồ loại chuyện này là chuyện nhỏ vậy. Cái này khiến nhiều người cảm thấy Tử Yên phu nhân của 18 yêu vương làm sao vậy? Làm sao lại lựa chọn một người không đáng tin như thế? Đây quả thực là nhờ và không đúng người à? Họ Lý, người biết còn cố hỏi người là hãm hại con ta, hèn hạ vô sỉ. Khánh gia gia chủ hận nói ra, nhìn thấy cừu nhân giết con hắn là hai mắt phun nửa giận, hận không thể hiện tại xông đến giết tiểu tử. Hả? Ngươi nói chuyện này à? Lý Thế Dạ nhẹ nhàng khóa téo cắt ngang. Khánh gia gia chủ gật đầu. Chuyện này ta biết, hiện tại ta coi như là thu được người khiếu nại. Nói xong, Lý Thế Dạ không có tiếp tục để ý. Khánh gia gia chủ quay đầu chỗ khác, nhìn những cái giáo phải truyền thừa trợ giúp Khánh gia. Khánh gia gia chủ bị Lý Thế Dạ thái độ như vậy giận đến run rẩy, thiếu chút nữa thổ huyết. Bất luận Khánh gia, hoàng phủ Thế gia đối với tên tiểu bối Lý Thế Dạ này thái độ lớn lối đều vô cùng phẫn nộ. Duy chỉ hoàng phủ Thế gia lão tổ thờ lạnh nhạt, muốn xem Lý Thế Dạ đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Thực tế hoàng phủ Thế gia lão tổ kiêng kỵ duy nhất là cự trúc quốc lão tổ. Hiện tại hắn thờ lạnh nhạt, nên muốn xem cự trúc quốc lão tổ xuất thế không. Các người lại có khiếu nại gì? Là trưởng môn các người chết thảm tại quốc đô, hay còn các người tại hoàng cung bị sát hại? Lý Thế Dạ chậm rãi nói với mấy môn phái truyền thừa lên tiếng ủng hộ Khánh gia. Trong lúc nhất thời, những môn phái cường giả lên tiếng ủng hộ Khánh gia kia không khỏi nhìn nhau. Với những môn phái truyền thừa kia mà nói, bán chưa hẳn sợ ái Lý Thế Dạ, một cái vô danh tiểu bối, nhưng đối với cự trúc quốc hoàng đình vẫn có chút kiêng kỵ. Nhưng cuối cùng một cường giả môn phái truyền thừa lạnh lùng nói, người sát hại công tử Khánh gia, giết hại trùng lương, tai họa cự trúc quốc càng là yêu ngôn hoặc chúng. Hả? Ta biết. Lý Thế Dạ đánh ngà gãy, cắt ngang cường giả kia nói, các người đều muốn làm sứ giả chính nghĩa bình vực kẻ yếu, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Vị cường giả này bị Lý Thế Dạ cắt lời, tức giận run rẩy vô cùng phẫn nộ, căm tức nhìn Lý Thế Dạ. Đối với các người khiếu nại tay, hiện tại từng cái hiểu rõ. Lúc này Lý Thế Dạ y nguyên nhàn định tự tại ngồi chỗ kia, nhìn mọi người trước mắt bình tĩnh nói, ta hiện tại đại diện hết toàn quyền cự trúc quốc, với người khiếu nại tạc từng cái có thể cho một cái phúc đáp thỏa mãn. Nói tới đây, Lý Thế Dạ dừng một chút, hắng giọng tiếp tục nói, chuyện Khánh gia công tử ta phúc đáp đơn giản, chỉ trách hắn học nghệ không tinh. Mà hoàng phủ hào bị quất tới nằm trên giường dậy không nổi, ta phúc đáp thì càng đơn giản, chỉ trách hắn không nên tới chọc ta. Không muốn mạng nhỏ của hắn đã là ta thủ hạ lưu tình. Còn các người những nhân sĩ chính nghĩa bình vực kẻ yếu, ta cho các người một cái phúc đáp, hiện tại cút về còn giữ được mạng nhỏ. Lý Thế Dạ dạ phúc đáp này làm mọi người há hốc mồm. Hoàng phủ Thế gia, Khánh gia của môn phái truyền thừa trợ giúp càng nhìn hàm hàm Lý Thế Dạ, bọn hắn không khỏi nộ khí trùng thiên. Ngươi cảm thấy dạng phúc đáp này có thể xong việc sao? Lúc này hoàng phủ Thế gia lão tổ không giận, chỉ là khí thế khiếp người, mắt lộ sát ý, động tâm quyết giết Lý Thế Dạ. Đối với loại tồn tại như đại hiền mà nói, bọn hắn coi như Lý Thế Dạ tức giận không cần dùng gầm thét phát tiết mãn của mình trực tiếp chấn sắt. Hả? Là vậy người có cao kiến gì? Lý Thế Dạ lấy hoàng phủ Thế gia lão tổ động sắp tâm ngẩn đầu nói, nếu người có cao kiến ta can tâm tình nguyện lắng nghe, con người ta từ trước tới nay là khiêm tốn nạp sán, biết nghe lời phải, tuyệt đối không nói ngang ngược độc đoán. Người khác đối với ta có ý kiến ta tình nguyện lắng nghe. Tử Yên phu nhân đứng bên người Lý Thế Dạ lập tức im lặng. Nếu như hắn khiêm tốn biết nghe lời phải vậy, nàng chân chính là khiêm tốn, trở thành thánh minh quân chủ trong truyền thuyết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.